Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1745, chương 1744 bết bát nhất đối thủ. Cầu nguyệt phiếu, một bên khác, ngay tại Rama cùng Yamikaze sắp sinh ra tiếp xúc, hai người tiến vào quyết đấu tình huống lúc, tại phía nam trong rừng rậm, một thiếu nữ ôm súng ngắm, dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua, thế mà nhanh như vậy liền gặp được sao? Nhìn xem máy nhận tín hiệu lên hiện ra địa đồ, Sinan một bên chạy, một bên không khỏi líu lưỡi, cùng bị chuyển rời đến trong sa mạc Rama khác biệt. Tại tranh tài bắt đầu về sau, Sinan liền bị chuyển rời đến xỏ xuyên qua rừng rậm cùng sơn nhạc một con sông lớn bờ sông. Mà mỗi lần bị chuyển di tới, Sinan tựa như Rama chỗ nghĩ như vậy, lập tức bắt đầu tìm kiếm điểm cao, tiến hành mai phục, chuẩn bị đem tiếp cận tới kẻ địch cho tại chỗ bắn giết. Cũng hoặc là lạc ẩn nấp đến 15 phút qua đi. Chờ đến vệ tinh thông qua đảo hoang vùng trời, lại đến xác nhận tất cả người dự thi vị trí cùng cụ thể địa hình. Chế định chiến thuật, bắt đầu đi săn, ôm ý nghĩ như vậy, Sinan liền một đường dựa vào rừng rậm địa hình yểm hộ. Tìm được một chỗ gò núi, mai phục tại nơi đó, một bên đề phòng, một bên chờ đợi 15 phút mất đi. Cuối cùng, ngay tại trước đó không lâu, 15 phút đi qua, Sinan mở ra máy nhận tín hiệu, tra xét toàn vực nội người chơi vị trí. Kết quả là phát hiện, Yamikaze đang ở bằng tốc độ kinh người tới gần Rama chỗ bỏ đi đô thị. Đồng thời người dự thi đã chỉ còn lại có 28 người. Có 2 người bị đào thải. Hiện tại, ở vào đảo hoang các ngõ ngách bên trong các người chơi khẳng định đều đã thông qua máy nhận tín hiệu xác nhận cách mình địch nhân gần nhất là ai. Cũng cùng đối phương triển khai giao phong A. Sinan cũng nhìn thấy mấy cái cách mình tương đối gần người chơi. Bọn hắn đang ở hướng về chính mình tới gần. Cũng hoặc là lẫn nhau tới gần. Còn có dứt khoát trực tiếp rút lui. Căn bản không có ý định cùng người giao phong. Các người chơi liền riêng phần mình nhằm vào riêng phần mình hành động phương châm cùng hành. Động phong cách, làm ra đủ loại hành động. Bản tới, Sinan cũng nhất định phải nhằm vào những cái kia nhích lại gần mình người chơi làm ra phản ứng. Tốt nhất liền là tranh thủ thời gian chuyển di trận địa. Căn cứ tới gần người chơi tình báo, tính nhắm vào làm ra hành động, tốt nhất là có thể dự đoán hành động của đối phương. Như thế liền có thể tìm một cái tốt nhất đánh úp địa điểm, đem đối phương cho bắn giết. Này, mới vừa là Sinan phương thức chiến đấu. Nhưng mà, làm Sinan phát hiện Yamikaze đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Rama lúc, Sinan trong đầu đã không còn sót lại thứ khác. Hai người bọn họ muốn chống lại rồi, cũng nhanh phân ra thắng bại. Làm sao lại nhanh như vậy a? Ai sẽ thắng? Ta nên làm cái gì? Sinan trong óc liền chỉ còn lại có những lời này. Chờ đến lấy lại tinh thần lúc, đã là lao ra mai phục địa điểm, hướng phế tích đô thị phương hướng mà đi. Thật ngu, tại sao phải làm như vậy? Sinan không ít lần như thế thóa chửi mình. Nếu là đổi lại bình thường Sinan, nàng chắc chắn sẽ không quan tâm tại phía xa nơi khác chiến đấu. Chỉ có thể đem tinh lực toàn bộ đặt ở gần tại địch nhân trước mắt. Nắm chính mình chiến đấu xử lý sạch sẽ. Chiến thắng đối thủ, người khác chiến đấu kết quả như thế nào? Căn bản là không có quan hệ gì với nàng. Nhưng lần này, Sinan hoàn toàn bỏ dĩ vãng tác phong. Bước chân căn bản là không dừng được. Chỉ muốn đuổi mau đi tới. Vì sao lại dạng này? Sinan vô số lần như thế chất vấn chính mình. Kết quả, Sinan phát hiện, cái tên kia chiến đấu, ta căn bản cũng không nghĩ bỏ lỡ. Không sai, Rama chiến đấu, Sinan một chút đều không muốn bỏ lỡ. Bởi vì, Rama là sao người sống sót, là cũng giống như mình người. Cái gọi là chiến đấu, phân lượng cùng người chơi khác căn bản khác biệt. Mà là cũng giống như mình. gánh vác lấy cái gì tại chiến đấu? Một người như vậy chiến đấu, Sinan làm sao có thể bỏ lỡ? Nếu như Rama là cùng người khác chiến đấu, cái kia còn coi là chuyện khác. Nhưng đối thủ của hắn là Yamikaze, là lần này bốp giải thi đấu bên trong sốt dẻo nhất chiến thắng tuyển thủ. Lần trước bốp giải thi đấu Á quân, toàn bộ server mạnh thứ hai người chơi, cùng cường giả như vậy quyết đấu. Có thể nói là Sinan chuyện cầu cũng không được, mà Rama cùng Yamikaze đối mặt, kết quả lại hội là dạng gì đây này? Trong trận chiến đấu này, chính mình lại có thể thấy cái gì? Làm Sinan nghĩ như vậy thời điểm, nàng liền một cách tự nhiên vọt ra. Cái này là Sinan, một cái tự cho là lãnh khốc vô tình, kỳ thật vẫn luôn tại khát cầu người khác có thể dẫn nàng hướng đi quang minh tương lai. Không nữa bối rối thiếu nữ, lãnh khốc vô tình tay bắn tỉa, bất quá là Sinan ngụy trang thôi. Chính là bởi vì dạng này, Sinan mới có thể đối Kyoji thái độ như vậy qua loa không phải sao? Đối phương khao khát chính là thân là tay bắn tỉa Sinan, mà không là chân chính chính Asada Sinan. Sinan thì sao có biện pháp gì tiếp nhận hắn? Sinan muốn làm nhất không phải hóa thân thành lãnh khốc tay bắn tỉa, mà là muốn tìm về chính mình, biến trở về chính mình a. Hy vọng có thể theo kịp. Sinan liền liều lĩnh đi phía trước chạy như điên. Dạng này Sinan cuối cùng phạm vào một sai lầm, một cái vô cùng sai lầm lớn. Cái kia chính là nàng dạng này chạy như điên đưa tới động tĩnh, thật sự là quá lớn. Tựa như tại bỏ đi trong đô thị chạy Rama một dạng. Động tĩnh to lớn, địch nhân ở chung quanh tự nhiên sẽ bị hấp dẫn tới. Chỉ bất quá, Rama là biết rõ như thế, cố ý hành động, đồng thời có năng lực giải quyết. Sinan cũng không phải là như thế. Xét tới điều này, Sinan gặp được bết bát nhất đối thủ. Thế là, thích khách buông xuống, suy. Tại nhỏ không thể nghe được tiếng xé gió bên trong, một đạo điện quang liền xuyên qua rừng rậm, đối vừa vặn công kích mà qua Sinan, hung hăng đụng vào. Ba, một giây sau, điện quang hóa thành hồ quang điện nổ tung. Cô, Sinan chỉ cảm giác đến bên người của mình tựa như có một trận lực lượng kinh người xông đụng vào, đem đụng bay, đảo hướng một bên, quẳng hướng về phía mặt đất, khiến cho phát ra buồn khổ thanh âm. Tất đấy cách cách. Cùng lúc đó, tại Sinan trên thân, từng đợt điện quang lấp lánh, nhường Sinan hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Đây là điện từ chấn hám đạn. Sinan khiếp sợ, điện từ chấn hám đạn. Tên như ý nghĩa, đây là một loại tại trúng đích kẻ địch về sau liền sẽ sinh ra điện cao thế, nhường đối tượng trực tiếp lâm vào tê liệt trạng thái, từ đó không thể động đậy đặc thù đạn. Này loại đặc thù đạn cần đại đường kính súng ngắm mới có thể nhét vào, mà lại đơn phát giá cả vô cùng cao. Chính là các người chơi tổ đội lúc chuyên môn dùng để đi săn cỡ lớn quái vật đạn vũ khí. Bây giờ, dạng này vũ khí đúng là bị dùng tại Sinan như thế từng cái tử nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ trên thân. Ô, Sinan thân thể liền không được run rẩy, căn bản không làm được gì, vô phương động đậy. Dưới tình huống như vậy, liền là ngươi sao? Theo một trận uyển như là hồn ma thanh âm khàn khàn, một bóng người chậm rãi xuất hiện ở Sinan trước mặt. Nam nhân kia vừa ý ra hỏa liền là ngươi sao? Nghe vậy, Sinan chật vật ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối phương. Này xem xét, Sinan mở to hai mắt, xuất hiện tại hắn người trước mặt chính là cả người khoác đen kịt áo choàng, mang theo khô lâu mặt nạ, còn đeo một thanh súng ngắm người chơi phá áo choàng, chính là Laughing Coffin, tàn đảng, cũng hoặc là gọi hắn Dead Gun. Không nghĩ tới cái thứ nhất đi săn người là ngươi, bị Sinan xưng là phá áo choàng nam nhân đứt quãng mở miệng. Bất quá dạng này cũng tốt, nói xong, phá áo choàng đưa tay ra, kéo lại Sinan khăn quàng cổ, đem kéo lên, đem ngươi trở thành làm lễ vật lấy ra đưa cho nam nhân kia, tốt như vậy giống cũng không tệ. Nói như vậy lấy, phá áo choàng mũ trùm dưới con mắt giống như là ác quỷ đỏ lên. Sinan trong lòng lóe lên một trận dự cảm không ổn. Thế nhưng, Sinan nhưng không có khuất phục, mà là không có ý nghĩa trừng mắt đối phương. Cắn bờ môi, trong rừng rậm, hắc ám ngay tại lan tràn, mà người nào cũng không biết chuyện này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.